Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 37 Bằng Chứng Vô Tội trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, chân tướng của vụ đại án Miền Lĩnh đã lộ rõ. Tuy nhiên, vụ sát hại tổ trưởng Khúc Bình vẫn chưa có manh mối nào để điều tra. Tiếp theo là những diễn biến gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Vụ án Miền Lĩnh đã kết thúc. Vụ án bắt cóc giết người được xem là khó nhất Tần Sơn, cuối cùng cũng sáng tỏ rồi. Sau khi biết được tin này, toàn bộ phân cục Dùng Dương đều chấn động, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Dưới sự chỉ huy của Cục trưởng Châu, các cảnh sát điều tra lập tức triển khai những công việc tiếp theo một cách nhanh chóng. Người có vai trò quan trọng nhất trong vụ phá án lần này chắc chắn phải kể đến Triệu Ngọc rồi. Thế nhưng lúc này, hắn còn chưa kịp nhận được sự chúc mừng của lãnh đạo và đồng nghiệp thì đã bị Miêu Anh đứng chặn ngay trước bồn rửa tay ở phòng vệ sinh nam. Triệu Ngọc cũng không ngờ rằng hắn vừa mới đi vệ sinh xong liền bị Miêu Anh đứng chặn ở đây. Cô nắm lấy cổ áo hắn để chặt hắn trên tường, hỏi với vẻ giận dữ: "Triệu Ngọc, rốt cuộc anh có ý gì? Hách Cường đã nói rõ ràng rồi, ông ta không hề bắt cóc anh. Anh nói mau, tối hôm qua ở tòa nhà Dung Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh biết được Hách Cương giam cầm Lương Tư Tư?" Chuyện đã đến nước này rồi, Triệu Ngọc cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, bèn nói thẳng với Miêu Anh: "Tổ trưởng Miêu, tôi đã nhờ mấy người bạn thần tiên của tôi giúp đỡ, nghe lén đời tư của Hách Cương. Thật không ngờ là tôi lại nghe được bí mật tày trời của ông ta. Nhưng tôi không có bằng chứng, không thể nhờ cứu viện được. Trong lúc nguy cấp mới nghĩ ra cách ấy." Miêu Anh nổi giận đùng đùng, dùng khuỷu tay đè mạnh vào cổ họng hắn: "Triệu Ngọc, anh còn dám nói lung tung phải không? Uổng công tôi liều chết đi cứu anh lại còn dám nói dối gạt tôi sao? Nói cho tôi biết, có phải anh đã đặt máy nghe lén trên người Hách Cương không? Làm như thế nguy hiểm cỡ nào anh có biết không?" Triệu Ngọc lên tiếng phản bác: "Tổ trưởng Miêu, cái này chẳng phải do cô dạy tôi sao? Chẳng phải cô nói cần phải ép Hách Cương chút sao? Có táo hay không thì cũng phải đánh một gậy trước rồi mới tính tiếp được. Không ngờ lại thật sự đánh trúng một quả táo này, còn là một trái táo siêu bự nữa." Miêu Anh đè mạnh hơn, hỏi tiếp: "Anh, nếu vậy thì hôm qua anh bắt gặp Hách Cương trên cầu Tần Sơn cũng không phải là ngẫu nhiên đúng không? Anh đã biết được hành tung của ông ta từ trước đó rồi hả?" Đương nhiên là Triệu Ngọc không thể khai thật được, bèn vội vàng giải thích: "Cái này thì tôi không biết thật. Nếu không tin, cô có thể hỏi Trương Cảnh Phong và Lương Hoan. Chúng tôi thật sự vô tình bắt gặp ông ta trên cầu thôi. Tôi vừa thấy là Hách Cường thì liền cho xe đụng vào xe ông ta. Băng băng, Hách Cường còn có súng nữa đấy. Cô không nhìn thấy được tôi dũng mãnh đến cỡ nào đâu." Miêu Anh vẫn không tin, quát lên với vẻ giận dữ: "Triệu Ngọc, anh biết tin mà không báo, anh quá ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến tiền thưởng của bản thân thôi, nhưng lỡ như không bắt được Hách Cường thì sao? Anh có nghĩ đến hậu quả?" Nào ngờ Miêu Anh còn chưa nói dứt câu thì Triệu Ngọc đột nhiên bẻ tay cô lại, sau đó quay người đè cô vào tường. Hơn nữa hắn còn áp sát vào người cô, tạo ra khung cảnh lãng mạn tiêu chuẩn hệt như trong phim. Hành động này quá đột ngột, với lại Triệu Ngọc dùng lực khá nhiều sức, nên Miêu Anh không kịp phản ứng. Khi tiếp xúc gần với hắn như thế, mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Vẻ mặt Triệu Ngọc vẫn hống hách như trước: "Tổ trưởng Miêu, không cần nói nhiều, tôi hiểu cả rồi. Bây giờ cô mắng tôi, chửi tôi đều là vì lo lắng cho tôi, sợ tôi xảy ra chuyện. Tôi vô cùng cảm động. Cô quan tâm tôi như vậy, có phải vì cô cũng thích tôi rồi không? Tôi vui mừng lắm đấy." Vừa nói xong, Triệu Ngọc lại vô sỉ kề sát cái miệng của mình vào mặt Miêu Anh, định hôn cô lần nữa. Khốn kiếp! Miêu Anh đâu thể để hắn toại nguyện, lập tức đưa tay bắt hắn rồi quay ngược hắn lại. Cô bắt chéo hai tay, hai người lập tức đổi vị trí. Mặt của Triệu Ngọc bị cô ấn vào tường một cách mạnh bạo. Miêu Anh gằn giọng: "Triệu Ngọc, cái đồ vô sỉ nhà anh, tên khốn kiếp mặt dày không biết xấu hổ. Tôi lo lắng cho anh là vì hai chúng ta còn phải hợp tác làm nhiệm vụ bí mật, ai thèm thích cái tên khốn như anh chứ." Ui da! Triệu Ngọc thấy Miểu Ảnh ra tay mạnh bạo mà không phản kháng lại được, bèn giả bộ tỏ vẻ đau đớn. Vai tôi, vai! Lúc này Miểu Ảnh mới nhớ ra vai hắn bị thương, vội buông lỏng tay. Nào ngờ ngay khi ấy hắn đột nhiên vùng lên, lại kéo cô ép lên tường. Nhưng Miểu Ảnh vốn là một cao thủ, cô thấy Triệu Ngọc định giở trò, liền đưa tay túm lấy cổ hắn. Hắn cũng không ngốc, lập tức chui đầu vào ngực Miểu Ảnh, bế bổng cô lên, rồi đặt cô ngồi lên bồn rửa tay. Thấy Triệu Ngọc chạm vào vùng nhạy cảm của mình, Miểu Ảnh lập tức thẹn quá hóa giận, giơ tay đấm mạnh vài phát vào lưng hắn. Triệu Ngọc bắt lấy tay Miểu Ảnh quát lên. Này, Miêu Nhân Phụng, cô đủ rồi đấy. Sau này cô đừng có nhắc đến nhiệm vụ bí mật gì nữa được không? Làm bộ làm tịch thích quá nhỉ? Chỉ dùng một cái điện thoại trẻ em mà muốn gạt tôi à? Tiên bối dẫn tôi theo với, Sawadika. Triệu Ngọc nói ra những câu chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng khi Miêu Anh nghe thấy thì lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ta trừng to mắt, hỏi với vẻ khó tin. Anh, sao lại, anh đã biết từ lâu rồi hả? Triệu Ngọc nắm chặt tay cô. Ngay cả chuyện riêng tư của Hách Cường mà tôi còn có thể nghe lén được, nói chi là cô. Miêu Nhân Phục, tôi khuyên cô nhé, sau này đừng có giở trò với tôi nữa. Nếu không, cô chỉ tự làm nhục bật mình thôi. Ô ô ô ô. Nói xong Triệu Ngọc còn bắt đầu ngần ngà cất tiếng hát, giai điệu hệt như bài mà Miêu Anh hát trong lúc tắm rửa. Chuyện này khiến cô lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, tên Triệu Ngọc trước mặt cô bỗng càng trở nên thâm tàng bất lộ hơn nữa. Thì ra người đàn ông này không chỉ biết phá án, biết giở trò lưu manh, mà còn rất đáng sợ. Triệu Ngọc, anh Ngọc, có phải anh? Nào ngờ trong lúc Miêu Anh đang sững người ra, Lan Bắc đột nhiên chạy vào hét toáng lên. Triệu Ngọc, có phải anh đang đi vệ sinh không? Cục trưởng Châu, Vừa chạy vào trong nhà vệ sinh, Lan Bắc lập tức bị tình cảnh trước mặt mình dọa cho ngây người ra. Miêu Anh đang ngồi trên bồn rửa tay, còn Triệu Ngọc thì đứng trước mặt cô áp sát vào người cô. Cái tư thế này thường gặp trên các bộ phim 18 cộng, chỉ khác ở chỗ hai người bọn họ đều đang mặc quần áo mà thôi. Miêu Anh bỗng chốc đỏ mặt, vội nhảy xuống từ trên bồn rửa tay, còn Triệu Ngọc thì lên tiếng mắng Lan Bắc một câu. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người ta ghẹo gái sao? Nghe thấy câu này, hai chân Lan Bắc như mềm nhũn hết cả. Cô gái này chính là Miêu Nhân Phụng trong truyền thuyết đấy. Triệu Ngọc dám ghẹo cô ta hả? Thấy Miêu Anh định đi ra ngoài, Triệu Ngọc vội lên tiếng nói với vẻ nghiêm túc. Tổ trưởng Miêu, có chuyện này tôi quên nói với cô. Tuy rằng Lương Vạn Càn không có bị bệnh nan y gì cả, nhưng chip định vị trong răng của Hách Gia Tuấn đều là đồ thật. Tôi phải đấm vỡ hết răng của tên bác sĩ đó, ông ta mới chịu nói thật đấy. Tôi cảm thấy vụ án Miên Lĩnh không phải là vụ án bình thường. Nếu như người nhà của nạn nhân biết được chân tướng sự thật, bên phía Hách Gia Tuấn... Tôi hiểu rồi, tôi biết phải làm sao. Miêu Anh khẽ gật đầu, rồi vội vã đi khỏi nhà vệ sinh, dáng đi trông khá bối rối. Nhưng dù như vậy, khi cô đi ngang qua người Lan Bác, cậu ta vẫn khẽ rùng mình một cái. Đợi sau khi Miêu Anh rời khỏi đó rồi, Triệu Ngọc mới ung dung chỉnh trang lại quần áo và cả giải băng cuốn vết thương đã bị tuột ra. Cậu tìm tôi à Lan Bác, có chuyện gì vậy? Lúc này Lan Bác mới nhớ đến việc quan trọng, vội nói. Cục trưởng Châu đang tìm anh đấy, ông ấy bảo anh đi đến phòng làm việc của ông ấy. À, anh Ngọc. Lan Bác vốn định hỏi thăm về chuyện của Miêu Anh và Triệu Ngọc, nhưng cậu ta lắp bắp hết một lúc lâu mà vẫn không thể nói nên lời. Sau việc này, đương nhiên Cục trưởng Châu phải khen ngợi Triệu Ngọc hết lời, bảo rằng biểu hiện của hắn thật sự quá thần kỳ, có thể phá được vụ án Miền Lĩnh, hắn là người có công lớn nhất. Thì ra sau khi Hách Cường bị bắt, Cục trưởng Châu luôn phải chịu áp lực rất lớn, đến nỗi sắp không thở nổi rồi. Hiệp hội Công Thương, đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo của Cục Thành phố, thậm chí cả Ban Thường vụ Thành ủy cũng đích thân gọi điện thoại đến để tạo áp lực cho ông ta. Họ bảo ông ta phải xử lý Hách Cường một cách cẩn thận khéo léo, bởi vì thân phận của người này rất đặc biệt, một khi xử lý không khéo thì chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cũng chính vì nguyên nhân này mà tên luật sư Phùng Triều Dương đó mới dám ngang ngược như thế. Hắn ta còn dám lên tiếng mắng chửi ngay trong cục cảnh sát mà không hề sợ hãi gì cả. Nhưng ngay sau khi hắn ta xem camera giám sát, thấy Hách Cường đã nhận tội thì khí thế xẹp xuống hẳn. Cuối cùng đành phải bỏ chạy khỏi cục một cách nhục nhã. Cục trưởng Châu đưa ngón tay cái lên. Tên nhóc cậu giỏi thật đấy. Đấm cho tên Phùng Triều Dương đó vài phát. Thật sự là quá đã. Làm tốt lắm. Đánh giỏi. Tôi cũng muốn xông lên đấm cho cậu ta vài phát cơ. Lúc này Cục trưởng Châu thật sự rất kích động. Bắt đầu nói năng lộn xộn không đầu không đuôi. Triệu Ngọc thấy Cục trưởng Đại Nhân vui mừng như thế. Bên tranh thủ nói cho ông ta nghe về việc mình không bị Hách Cường bắt cóc. Hắn bảo rằng mình nghe lén được thông tin quan trọng, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng, không thể nhờ hỗ trợ được. Vì thế, hắn mới phải nói dối là bị Hách Cường bắt cóc. Cục trưởng Châu không hề trách móc gì hắn cả, trái lại còn khen hắn thông minh. Ông ta nói rằng đây là tình huống bất khả kháng, có thể thông cảm được. Sau đó, còn bảo Triệu Ngọc yên tâm, nói là mình sẽ đích thân giải thích về việc này trong bản báo cáo kết án, bảo đảm không có vấn đề gì cả. Cuối cùng Cục trưởng Châu còn khuyên Triệu Ngọc là cậu đang bị thương, lại còn phải chiến đấu suốt mấy ngày liền, cơ thể không chịu nổi đâu, cho nên cậu hãy mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Những việc còn lại cứ giao cho các đồng nghiệp khác xử lý. Cậu yên tâm, dù là tiền thưởng hay tiền truy nã đều sẽ không thiếu phần của cậu đâu. Nghe được lời này, Triệu Ngọc cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đúng là hắn cũng quá mệt mỏi rồi, mấy ngày hôm nay hắn không ngủ nghỉ được gì cả. Bây giờ cả người hắn đều ê ẩm, nên đang định sẽ đi nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế sau khi rời khỏi phòng làm việc của cục trưởng, hắn liền chạy thẳng về nhà để ngủ. Tuy rằng đầu óc Triệu Ngọc vẫn còn đang suy nghĩ về vụ án Miền Lĩnh, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn khiến hắn chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian đó, hắn không những không ăn cơm, mà thậm chí ngay cả tiếng thông báo của hệ thống hắn cũng chẳng nghe thấy. Ngày hôm sau, khi thức dậy, hắn phát hiện trong túi đạo cụ lại có thêm một cái áo chống đạn tàng hình. Lúc này mới biết là kỳ ngộ ngày hôm qua đã kết thúc rồi. Còn về độ hoàn thành của nó là bao nhiêu, thì hắn cũng không hề hay biết gì cả. Sau khi ngủ dậy, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi trạng thái mệt mỏi uể oải kia, cả cơ thể như được hồi sinh. Một ngày mới bắt đầu, Triệu Ngọc cảm thấy tinh thần sảng khoái, tương lai phía trước vô cùng sáng lạ. Vì vậy ngay trong trạng thái tinh thần tốt như thế, hắn đã châm thuốc mở một quẻ mới. Kết quả là hắn thu được một quẻ bói giống y hệt như hôm qua, lại là một quẻ trấn cấn. Xem ra hôm nay địa vị của hắn lại được nâng lên một bước rồi. Hơn nữa về phương diện công việc cũng sẽ có sự đột phá. Triệu Ngọc biết rằng vụ án Miền Lĩnh không phải là một vụ án tầm thường, nó liên quan đến rất nhiều người, mà tên tội phạm Hách Cường lại là nhân vật nổi tiếng ở Tân Sơn. Vì thế, việc thẩm tra vụ án này chắc chắn sẽ tương đối lâu và phức tạp, chắc chắn trong vòng 2-3 ngày chưa thể kết án được. Quả nhiên, sự việc đúng y như những gì hắn suy đoán. Sau khi ăn sáng xong, hắn đi đến phân cục dùng giường, thì đột nhiên nhìn thấy ở đó chen chúc bao nhiêu là người. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều chật kín, trông náo nhiệt vô cùng. Có lẽ vì cục cảnh sát đã công bố thông tin ra ngoài rồi, nên phóng viên các báo đài mới tụ tập ở đây để tranh nhau phỏng vấn đưa tin. Đối với người dân Tần Sơn, thì vụ án này chẳng khác nào một quả bom tấn cả. Chắc chắn nó sẽ gây ra một làn sóng chấn động mạnh mẽ. Triệu Ngọc biết những phóng viên báo đài này rất phiền phức, nên vội rẽ vào đường tắt, đi đến văn phòng bằng cửa sau. Nào ngờ trong đại sảnh cũng có rất nhiều người, tiếng nói chuyện ồn ào hết cả. Hắn đành phải đi men theo cầu thang dẫn lên lầu, định vòng đường khác để đến văn phòng. Do đã ngủ hết một buổi chiều và một buổi tối, nên Triệu Ngọc cũng không biết là hiện tại vụ án đã tiến triển đến đâu, có phải lại xuất hiện tình huống gì mới không? Vì vậy hắn cũng muốn mau chóng hỏi thăm thử. Nào ngờ khi hắn đi ngang qua phòng khám nghiệm pháp y, thì thấy người tụ tập ở đây còn nhiều hơn ở đại sảnh. Trong số những người này, hắn trông thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, chẳng hạn như vợ chồng ông Đào và cả người nhà của những nạn nhân khác. Bầu không khí ở đây có vẻ khá nặng nề, chốc chốc lại nghe thấy có người khóc thút thít. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Ngọc đoán chắc là vì vụ án đã kết thúc, nên họ có thể nhận hài cốt của bọn trẻ về được rồi. Kết quả là, khi hắn vừa mới đi vào giữa đám người để xác định lại xem có đúng như thế hay không, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua và kích động. Trương Dĩnh à, nhiều năm như thế, làm khổ hai mẹ con cô rồi. Người lên tiếng nói chuyện chính là ông cụ Lương Vạn Càn. Ông ta chống gậy, đứng trước mặt vợ Ngưu Vĩ Quảng, giọng nói run run. Chúng tôi trách nhầm A Quang rồi. A Quang là một cậu thanh niên tốt. Năm xưa chúng tôi đã đuổi mẹ con cô đi. Đó là lỗi của chúng tôi. Thành thật xin lỗi cô. Vừa dứt lời, ông cụ liền bỏ cây gậy sang một bên, quỳ xuống trước mặt hai mẹ con Trường Dĩnh. Trường Dĩnh giật nảy mình, vội chạy đến đỡ ông cụ đứng dậy. Nào ngờ ông Đào và cả những người khác cũng chạy vọt đến, đồng loạt quỳ trước mặt bà ta. Bà Đào khóc nức nở, nói: "Chúng tôi trách nhầm A Quang rồi, xin lỗi. Lúc đó chúng tôi không nên vu oan cho người tốt. Mấy năm nay, thành thật xin lỗi. Chúng tôi sai rồi." Nghe được những lời nói muộn màng này, Trương Dĩnh nghẹn ngào bật khóc nức nở. "Vĩ Quang à, anh có nghe thấy không? Cuối cùng em cũng đã đợi được đến ngày anh được rửa sạch oan ức rồi. Anh có thể an nghỉ được rồi." Thấy Trương Dĩnh bật khóc, những người khác cũng bắt đầu khóc theo, đặc biệt là con trai của Ngưu Vĩ Quang. Anh ta ngã vào trong lòng mẹ mình, bật khóc thút thít. Trông thấy cảnh tượng này, trong lòng Triệu Ngọc bỗng gợn sóng, tâm trạng phức tạp. Một mặt, hắn căm thù sự tàn nhẫn của bọn hung thủ đã phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Còn một mặt khác, nhìn thấy Ngưu Vĩ Quang cuối cùng cũng đã được rửa sạch tội danh nghi phạm, bản thân hắn cũng cảm thấy hơi hãnh diện. Sự cố gắng nỗ lực trước giờ của hắn không hề uổng phí chút nào. Nhưng bên lề của việc này vẫn còn một mặt thứ ba. Triệu Ngọc có thể nhận ra trong mắt của Lương Vạn Càn và những người khác, ngoại trừ đau khổ, còn có cả thù hận nữa. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng, không biết bọn họ có tìm cách trả thù đám người Hách Cường không. Cao Dương không có thân thích gì cả, nhưng Hám Vân Quân lại con cháu đầy đàn, mà Hách Cường cũng có con trai là Hách Gia Tuấn. Liệu những người này có bị thù hận làm mờ mắt, gây ra chuyện quá đáng gì không? Thật ra giây phút đó, ngay cả bản thân Triệu Ngọc cũng bị cuốn vào trong vòng ma chướng của đúng sai. Lúc này hắn cũng không phân biệt rõ được đâu là đúng, đâu là sai nữa. Một mặt, hắn thật sự rất căm ghét hai con ác quỷ giết người là Hách Cường và Hám Văn Quân. Cho dù có giết chết bọn họ cũng không đủ để nguôi giận. Nhưng một mặt khác, hắn lại không muốn nhìn thấy Hách Gia Tuấn hoặc con cháu của Hám Văn Quân bị giết hại. Người ta thường nói, tội ai người đó gánh, không thể liên lụy đến người nhà. Nếu bọn họ ra tay giết hại con cháu của hung thủ, thì cũng chỉ có thể phát tiết lửa giận của mình mà thôi, chứ không thể xoa dịu vết thương lòng của ai hết. Hành động này không hề giúp ích được gì cả. Trong cả hai vụ án Chặt Tay và Miền Lĩnh, Triệu Ngọc đều không thể nào tìm ra được sự cân bằng. Tùy người xấu sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng tội lỗi mà họ phạm phải, sự tổn thương họ gây ra thì mãi mãi không thể bù đắp lại được. Hắn mang theo tâm trạng phức tạp như thế quay về phòng làm việc của mình. Nào ngờ trong phòng vắng tanh, chỉ có lác đác vài người ở đó. Không đúng à? Triệu Ngọc nghĩ rằng bây giờ cục cảnh sát đang bận giải quyết vụ án Miền Lĩnh, nên các cảnh sát phải bận rộn lắm mới đúng chứ. Tại sao lại không có bóng người nào như vậy? Nào ngờ ngay lúc này, Lý Bồi Nì bưng ly cà phê đi ra từ phòng nghỉ. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc, cô lập tức chào hỏi với vẻ phấn khởi. Úi chào, chẳng phải là thám tử Triệu lừng danh đây sao? Đàn anh à, bây giờ anh đã nổi tiếng trong giới cảnh sát Tân Sơn rồi. Em nghe nói cấp trên còn sắp xếp buổi phỏng vấn của đài truyền hình cho anh đấy. Anh trai của em lợi hại quá. Mau, nào, ký tên cho em đi. Đừng đùa. Tuy trong lòng Triệu Ngọc đang cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm bộ làm tịch. Bối Nì, mọi người đâu cả rồi? Lý Bối Nì suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Người á? À, chuyện là thế này. Lúc nãy đội trưởng Kim về đây, bây giờ ông ấy đang ở trong phòng làm việc của đội trưởng đấy. Lâu rồi mọi người không gặp nhau, nên chạy qua đó để chào hỏi cả rồi. Hai mắt Triệu Ngọc sáng rực lên. Đội trưởng Kim? Lão Kim à, sao ông ấy lại tới đây thế? Lý Bùi Nì đặt ly cà phê xuống, nói. Nghe nói khoảng thời gian trước ông ấy mới phẫu thuật xong, có thể là không làm việc ở tiền tuyến được nữa. Chắc hôm nay đến để làm thủ tục gì đó, có thể sau này sẽ được điều đến làm bí thư ở trung tâm tập huấn chăng? Triệu Ngọc bỗng bật cười, sau đó lẩm bẩm. Quá tốt rồi. Lão Kim, ông đến đúng lúc lắm. Tục ngữ nói rất đúng, không phải không báo thù mà là chưa đến lúc thôi. Những gì cần trả thì ông vẫn nên trả. Dứt lời, hắn lập tức quay người đi đến phòng làm việc của đội trưởng, không quan tâm gì đến vẻ tò mò thắc mắc của Lý Bối Ni cả. Triệu Ngọc còn chưa bước vào phòng làm việc thì đã cất to giọng gào khóc. Ôi, đội trưởng Kim! Đội trưởng Kim, tôi đến thăm ông đây! Đột nhiên nghe thấy tiếng la ó của Triệu Ngọc, mọi người trong phòng lập tức đứng sang hai bên, nhường đường cho hắn. Triệu Ngọc cúi đầu chạy đến trước mặt đội trưởng Kim, khóc giống lên như khóc tang. Đội trưởng Kim à, ông bất hạnh quá. Ông nhìn ông xem, bị bệnh nặng như thế mà còn không nói cho chúng tôi biết một câu. Ui, tim của tôi đau quá đi mất. Nghe hắn nói vậy, đội trưởng Kim cảm thấy đầu mình như phình to ra. Ông ta vội nháy mắt với Triệu Ngọc, ý bảo hắn đừng có nói lung tung. Nhưng Triệu Ngọc đến là để trả thù, đâu có thèm quan tâm đến phản ứng của ông ta. Hắn bỗng nói với mọi người xung quanh bằng giọng thảm thiết. Mọi người còn chưa biết tin gì sao? U xương giai đoạn cuối đấy. Ôi, ông trời thật không có mắt. Tại sao lại để đội trưởng Kim mắt càng bệnh quái ác này chứ? Cái gì? Những người có mặt trong phòng làm việc đều giữ người ra, ai nấy đều trừng mắt nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Triệu Ngọc lên tiếng. Không hiểu sao, chính là bệnh nan y đấy. Nói cho mọi người biết, cho dù bây giờ lão Kim có cưa chân đi, thì cũng chỉ sống được 4 tháng nữa thôi. Nhưng ông ấy không muốn thêm phiền phức, nên nói thế nào cũng không chịu cưa. Dường như lão Kim đã nhận ra được sự khác thường của hắn, vội lên tiếng giải thích. Này Triệu Ngọc, Triệu Ngọc, cậu nghe nhầm rồi, tôi chỉ bị hoại tử khớp chân thôi. Triệu Ngọc đâu thể để cho ông ta có thời gian giải thích. Hắn vội chạy đến trước mặt lão Kim, ôm lấy chân ông ta rồi khóc giống lên. Ngài Kim à, ngài cao thượng quá đi. Một người oai phong hùng dũng, chí công vô tử như ngài, sao lại mắc phải căn bệnh này chứ? Ngài còn muốn giấu bọn tôi bao lâu nữa, mọi người? Triệu Ngọc vội vẫy tay gọi những người khác. Mọi người, mau đến gặp đội trưởng Kim đi, kẻo mai mốt không gặp được nữa. Hả? Cái gì? Lão Kim, bệnh nan y. Triệu Ngọc. Lão Kim muốn trút hết cơn giận ra, nhưng do mình lừa người ta trước giờ, nên bây giờ cũng chỉ đành kìm nén lại. Ông ta tức đến nỗi méo cả mồm. Triệu Ngọc vẫn chưa hả hê. Ngài Kim à, ngài yên tâm, bây giờ tôi có tiền rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mua một cỗ quan tài xịn nhất cho ngài. Tôi sẽ đích thân khiêng quan tài cho ngài. Ôi, ngài Kim à, ông trời ghen ghét nhân tài mà. Triệu Ngọc khóc rướt mướt, khóc đến chết đi sống lại, nước mắt nước mũi tèm lem, hệt như đang khóc tang. Lúc này các cảnh sát điều tra ở đây đều đã hoàn hồn lại, vội chạy đến hỏi thăm lão Kim. Nhân cơ hội đó, Triệu Ngọc chui ra khỏi đám đông, rồi chạy về phía cửa. Hắn đứng lại ở ngay cạnh cửa, rồi đưa tay lau nước mắt nước mũi trên mặt. Đến khi nghe thấy những tiếng hỏi thăm rối rít của các cảnh sát và những lời giải thích lộn xộn của lão Kim, Triệu Ngọc mới lén bật cười hả hê. Đại ca Kim, ông mà cũng có ngày hôm nay sao? Tục ngữ có câu, thiếu nợ ai, sớm muộn gì cũng phải trả. Lúc trước ông dám lừa tôi, bây giờ chịu khó gánh chịu hậu quả đi. Triệu Ngọc vui sướng quay về phòng làm việc tổ A. Đúng lúc này lại gặp Miểu Anh từ trong phòng đi ra. Cô vừa thấy hắn thì né sang một bên như đang tránh ôn thần vậy. Trái lại, Triệu Ngọc lại chẳng biết xấu hổ mà lên tiếng chào hỏi. Ủa, cô Miêu, cô có việc gì vậy? Có rảnh không? Nói chuyện tí đi. Này, đừng có đi mà. Cút! Miêu Anh giận dữ thốt ra một chữ duy nhất này, rồi vội vàng bỏ đi giống như chạy trốn. Cảnh tượng vừa rồi lại trùng hợp bị Lý Môi Nì bắt gặp. Lần này nhận thức của cô lại bị đảo lộn lần nữa. Xem ra sự lì lợm của Triệu Ngọc đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Ngay cả một bậc thầy huấn luyện thú như Miêu Anh cũng không làm gì được hắn. Triệu Ngọc nhìn xung quanh một lượt, phát hiện chỉ có một mình Lý Bôi Ni đang ở trong phòng làm việc, bèn chạy đến hỏi cô. Hắn muốn biết lúc nãy Miêu Anh vào đây để làm gì. Cô gái đáp. Tổ trưởng Miêu nói là vì lúc trước cứ mãi lo điều tra án, cô ấy còn chưa có dịp mời mọi người ăn cơm, cho nên tối nay cô ấy muốn mời các đồng nghiệp của đội trọng án đi ăn cơm ở sơn trại Lão Tần, nhờ em thông báo cho mọi người biết. Mời ăn cơm á? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút. Sơn trại Lão Tần là một trong số những nhà hàng tiêu biểu của Tần Sơn, vừa khó đặt chỗ mà giá cả lại rất đắt. Chỉ có những người giàu có lắm tiền mới chọn chỗ này để đãi tiệc mà thôi. Miêu Nhân Phụng này ra tay hào phóng thật. Triệu Ngọc đảo mắt một vòng, vội hỏi. Bối Nhi, vậy Miêu Nhân Phụng, à không, tổ trưởng Miêu có nói gì khác nữa không? Cô ấy có yêu cầu gì đặc biệt không? Chẳng hạn. Lý Bôi Nì là một người thông minh, lập tức nghe hiểu được ý của Triệu Ngọc. Cô vội lên tiếng trả lời. Tổ trưởng Miêu chỉ nói là mời tất cả đồng nghiệp trong đội trọng án, không chỉ rõ là không được mời anh, nhưng em cảm thấy nếu anh mà không đi thì tổ trưởng Miêu sẽ vui mừng lắm đấy. Triệu Ngọc bật cười. Vui mừng? Sao có thể để cô ta vui vẻ được? Cho dù cô ta không mời anh cũng đi. Lưu manh. Lý Bùi Nì lẩm bẩm trong miệng rồi than thở. Đàn anh à, bây giờ anh nổi tiếng quá rồi đấy. Từ vụ án chặt tay, bắt giữ Dương Văn Đào, phá vụ án thảm sát. Bây giờ lại phá được một vụ án lớn như vụ án Miêu Lĩnh. Sao nào, có phải trong lòng anh cảm thấy phấn khích lắm đúng không? Em nghe nói, lúc nãy mấy người Lương Vạn Càn đã chuyển tiền thưởng đến cục cảnh sát rồi. Tuy số tiền đó không thuộc hết về anh, nhưng chắc chắn phần của anh cũng không nhỏ đâu. Ồ, vậy hả? Tuy vẻ ngoài mặt Triệu Ngọc tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Hắn vội hỏi Lý Bùi Nì về những thông tin mới nhất của vụ án. Lý Bùi Nì nói cho hắn biết là người nhà của Lương Tư Tư đã gặp được cô ta rồi. Tuy Lương Tư Tư đã bị Hách Cường hành hạ nhiều năm, tâm lý bất ổn, nhưng khi nhìn thấy đứa con đã mất tích 26 năm vẫn còn sống, cha mẹ cô ta vẫn cảm thấy vô cùng an ủi. Bác sĩ nói là tình trạng của Lương Tư Tư không tệ như mọi người nghĩ. Nếu như có thể chữa trị đúng cách, thì cô ta vẫn còn có cơ hội hồi phục bình thường lại được. Tin chắc rằng, dưới sự giúp đỡ của người nhà, Lương Tư Tư sẽ từ từ khá lên. Ngoài ra còn có một tin vui mới nữa, đó là về Cao Thiến. Sau khi biết tin em họ Cao Dương của mình có tham gia vào vụ án bắt cóc Miền Lĩnh, hơn nữa ông ta còn giết con mình, bà ta tức đến nỗi bệnh tim tái phát. Hiện giờ, bà ta đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng nghe nói tình trạng không mấy khả quan. Rất có thể vụ án Miền Lĩnh này sẽ kéo thêm một nạn nhân mới vào. Lý Bùi Nì còn nói là lãnh đạo cấp cao của Cục Cảnh sát đã biết rõ hết mọi chuyện. Vì người nhà của năm nạn nhân này đều có sức ảnh hưởng nhất định ở Tần Sơn, các sếp lo rằng họ sẽ trả thù con cháu của Hám Văn Quân và Hách Cường. Vì thế, Cục Phó Loan đã liên hệ với một số lãnh đạo cấp cao của Cục Cảnh sát, tập hợp đám người Lương Vạn Càn lại, tổ chức một buổi lễ an ủi quy mô nhỏ. Một mặt là để khuyên giải họ, mặt khác là để bày tỏ rằng bên phía cảnh sát sẽ trừng trị tội phạm một cách nghiêm minh, họ sẽ dốc hết toàn lực, hòng ngăn tình thế chuyển biến xấu đi. Do vụ án này tương đối nghiêm trọng, nên Hách Cường đã được chuyển đến nhà tù Tần Nam. Ông ta bị giam giữ theo chế độ đối tượng tình nghi phạm tội nặng nhất. Việc thẩm vấn cũng được giao cho phòng cảnh sát hình sự của Cục Thành phố thực hiện. Nghe nói, nhiều phạm vi thẩm vấn rộng hơn và số lượng chứng cứ nhiều hơn, nên ngoại trừ vụ án Miền Lĩnh, những hành vi phạm pháp khác của Hách Cường cũng dần được đưa ra ánh sáng. Người này quả thật rất tàn ác. Trong những cuộc cạnh tranh trên thị trường, ông ta cũng từng làm rất nhiều việc phi pháp, gây ra những ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Triệu Ngọc nghĩ rằng nếu bên phía cảnh sát đã nắm được những bằng chứng phạm tội này của Hách Cường, vậy thì chứng cứ ông ta hối lộ quan viên cấp tỉnh, e rằng cũng nằm trong số đó rồi. Nếu vậy, nhiệm vụ bí mật của Tô Dương chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Giữa trưa, cảnh sát thủ đô báo tin là Hám Văn Quân tự sát không thành, bây giờ đã tỉnh lại rồi. Thông qua việc thẩm vấn, ông ta đã nhận hết tội lỗi của mình trong vụ án Miền Lĩnh, hiện đang bị áp giải đến Tần Sơn. Cuối cùng, tên đồng lõa giết người cùng với Hách Cương này cũng phải nhận sự trừng trị thích đáng. Buổi chiều, dưới sự chuẩn bị kỹ càng của phía cảnh sát, một cuộc họp báo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã được tổ chức. Tất cả những chi tiết liên quan đến vụ án Miền Lĩnh đều được chính thức công bố với công chúng. Việc phá được một vụ án khó bật nhất Tần Sơn chắc chắn sẽ trở thành tin nóng trên các tờ báo, thành chủ đề bàn luận sôi nổi của toàn thành phố, toàn tỉnh và thậm chí là cả nước. Tuy nhiên, mặc dù Cục Cảnh sát đang rất bận, nhưng Triệu Ngọc thì lại khá nhàn rỗi. Hắn ngồi trong phòng làm việc hết cả ngày, ngoại trừ việc đợi bữa cơm của Miêu Anh thì không có việc gì khác để làm nữa. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu soạn lại túi đạo cụ trong đầu, định kiểm kê lại một lần. Thực tế chứng minh rằng những món đạo cụ này món nào cũng có điểm đặc biệt cả. Vì thế tốt nhất là bản thân mình nên nắm được đặc tính của chúng để trong lúc nguy cấp có thể phát huy hiệu quả tối đa. Nào ngờ trong lúc kiểm tra túi, hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Thật không ngờ cả máy định vị tàng hình và máy nghe lén tàng hình đều chưa hết thời gian sử dụng. Trên máy định vị vẫn đang hiển thị vị trí của Hách Cường, còn máy nghe lén thì vẫn đang thu âm những tin tức của địch Lầm Lầm. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ trên tay mình. Phải rồi, thời gian sử dụng của cái máy này có thể kéo dài đến 48 tiếng, bây giờ vẫn còn dư một ít thời gian. Hắn bỗng cảm thấy tò mò, muốn nghe ngóng thử xem cô địch Lâm Lâm này có đang lén lút hẹn hò với Tạng Kiền không. Có lẽ hắn sẽ tìm được chút ít niềm vui từ việc này chăng? Vì thế, hắn lập tức bật nút nghe lén lên. Vừa mới bật lên liền nghe thấy giọng nũng nịu của địch Lâm Lâm. Chồng ơi, em phải tra đến khi nào chứ? Ai mà biết được chiếc xe bị cháy xước khi nào? Bản thân em từ từ xem hết đống băng ghi hình này, đến bao giờ mới xem xong được chứ? Có một giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên bên cạnh. Hỏi thưa, xe của anh là Audi Q7 đấy. Em có biết vết xước đó mà tự sửa thì phải tốn bao nhiêu tiền không? Mau tìm đi, chắc chắn có thể tìm được. Anh mà tìm ra đứa nào làm chảy xe anh bắt chẹt nó đến chết mới thôi. Ồ, Triệu Ngọc hiểu màng máng, đây là đoạn đối thoại giữa địch Lầm Lầm và chồng cô ta. Xe của bọn họ bị người ta làm chảy, bây giờ đang xem lại đoạn băng ghi hình của camera hành trình. Triệu Ngọc không có hứng thú gì với những việc vặt vãnh như thế, vội tìm nút định tắt máy nghe lén đi. Nào ngờ khi hắn sắp tắt máy thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng sợ của địch Lầm Lầm. Oa, chồng ơi, anh mau mau qua đây, anh xem thử, cái này là gì vậy? Địch Lầm Lầm kêu lên như thế, khiến cho Triệu Ngọc thấy khá hứng thú, hắn bèn tiếp tục nghe họ nói chuyện. Dường như mắt của chồng địch Lầm Lầm không được tốt lắm. Cái gì vậy? Đang làm gì vậy chứ? Mờ quá. Có vẻ như địch Lầm Lầm đang chỉ vào màn hình và nói với vẻ ngạc nhiên. Không phải, rõ ràng là có người bị bắt cóc mà. Anh nhìn này, còn nhét cái người đó vào trong cốp sau nữa, em tua lại cho anh xem. Vài giây sau, trong máy nghe lén lại truyền đến tiếng hét của địch Lầm Lầm. Ôi trời ơi, cái người bị bắt này, chẳng phải là Hầu Mãnh sao? Lúc địch Lầm Lầm nhắc đến Hầu Mãnh, Triệu Ngọc khẽ rùng mình một cái, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ừ nhỉ, xém chút nữa thì quên mất, hôm nay mình mở được quẻ trấn cấn, sự xuất hiện của quẻ cấn cũng đồng nghĩa với việc vụ án có tiến triển mà. Tuy rằng vụ án Miền Lĩnh đã kết thúc rồi, nhưng vụ án Khúc Bình bị giết hại thì vẫn chưa xong. Do sử dụng máy phát hiện nói dối, nên Triệu Ngọc đã biết được vụ án Khúc Bình bị giết hoàn toàn không liên quan đến vụ án Miền Lĩnh. Hơn nữa hung thủ thật sự cũng không phải Hầu Mãnh. Bây giờ địch Lâm Lâm đột nhiên nhắc đến Hầu Mãnh, khiến Triệu Ngọc giật nảy mình, vội vàng chú ý nghe ngóng tin tức. Chồng địch Lâm Lâm nói với vẻ khó chịu. Vợ à, em đang nói gì vậy? Em nói đùa hả? Cái gì mà Mãnh chứ? Nghe không hiểu gì cả. Địch Lâm Lâm khẳng định chắc nịch. Không phải, anh quên rồi à? Em có một người hàng xóm quen từ bé tên là Hầu Mãnh đấy. Lúc nhà chúng ta mua máy vi tính hay là mua xe đều tìm đến anh ta đấy thôi. Sau đó anh nói anh ta háo sắc, cứ nhìn chằm chằm vào đùi em mãi, còn suýt nữa cãi nhau với anh ta đấy còn gì. Ông chồng đột nhiên tỉnh ngộ, vội nói. Ờ, vợ à, em mau xem thử xem có phải xe nhà mình bị tên này làm chảy không? Địch Lầm Lầm nói với vẻ buồn bực. Trời ơi, anh không thấy sao? Hầu Mãnh đã bị người ta đánh ngất xỉu lại còn bị nhét vào trong xe. Em nghe nói, hình như mấy ngày trước anh ta phạm tội gì đó, còn là tội giết cảnh sát đấy. Kỳ lạ thật, sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Ông chồng nói một cách gấp gáp. Hừ, kệ gã đi, chắc em nhìn nhầm đấy. Được rồi, em đừng có lo chuyện bao đồng nữa, mau xem xe nhà mình làm sao lại bị cháy đi. Địch Lầm Lầm khẳng định chắc nịch. Không nhìn nhầm đâu, đây là camera hành trình siêu nét mà, người này chắc chắn là Hầu Mãnh. Mà kỳ lạ thật, chẳng lẽ tên này vượt ngục rồi sao? Nghe đến đây, Triệu Ngọc đã nhận ra là mình không thể chần chừ thêm nữa. Bây giờ hắn phải lập tức chạy đến nhà địch Lầm Lầm để lấy đoạn băng ghi hình đó về. Nếu như người trong đó thật sự là Hầu Mãnh, vậy thì chắc chắn đoạn băng này sẽ trở thành manh mối mấu chốt để phá án. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Nào ngờ khi hắn chạy ngang qua phòng làm việc của Tổ Bề thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu như bây giờ hắn ra ngoài tìm manh mối, vậy thì rất có thể sẽ không chạy về kịp để ăn bữa cơm của Miêu Anh. Không được, tôi không được ăn thì người khác cũng đừng hòng được ăn. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền chạy vào trong phòng làm việc của Tổ Bề, vọt đến trước bàn làm việc của Miêu Anh. Lúc này cô đang xử lý hồ sơ, đột nhiên nhìn thấy tên Ôn Thần Triệu Ngọc vọt đến, liền đưa tay cầm ống đựng bút lên chuẩn bị phản kích. Triệu Ngọc vội cúi người xuống, nói cho cô biết về thông tin mình mới lấy được lúc nãy. Lần này, vì để tiếp tục tạo dựng uy thế và để cho Miêu Anh không thể nhìn thấu được mình, Triệu Ngọc cũng không nói vòng vo gì nữa. Hắn bảo luôn rằng đám bạn thân tiên của mình mới báo tin, nói là ở trong camera hành trình của một chiếc xe nào đó có ghi lại manh mối quan trọng của vụ án Khúc Bình bị giết hại. Bây giờ tôi sẽ đi thu thập manh mối. Sao nào, cô có muốn đi chung không? Mới đầu, Miêu Anh còn nghĩ là Triệu Ngọc lại nói lùng tùng nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, nếu hắn đã có thể bắt được Hách Cường một cách thần kỳ như thế, có khi hắn thật sự có bản lĩnh đặc biệt gì đó cũng nên. Nếu như thật sự tìm được manh mối vụ Khúc Bình bị giết, nói không chừng sẽ có được bước đột phá quan trọng. Bên cạnh đó, còn có một điều nữa là Miêu Anh không muốn bị Triệu Ngọc xem thường. Vì thế sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định sẽ đi chung với hắn, để xem có phải hắn đang làm bộ làm tịch không. Nếu như hắn dám gạt mình nhất định phải đánh cho hắn tơi bời mới được. Triệu Ngọc vốn tưởng là bây giờ đã đến giờ cơm tối rồi, mà Miêu Anh lại phải đi điều tra án chung với mình. Vậy thì việc cô mời ăn cơm ở sơn trại Lão Tần coi như bị hủy. Vì thế tôi không được ăn thì người khác cũng đừng hòng ăn được. Tuy nhiên, thái độ của Miêu Anh lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Triệu Ngọc. Cô nói với đám người Trương Diệu Huy là mình có một vụ án quan trọng phải điều tra, bảo họ đi đến nhà hàng để ăn cơm trước. Cô nói họ muốn gọi gì thì gọi. Ăn uống no say là được, mình không về kịp cũng không sao. Trương Diệu Huy nghe xong thì ngây người. Sao có thể làm thế được? Làm gì có chuyện mời người ta ăn cơm mà chủ sĩ không tới? Khách mời gọi món lùng tùng chứ? Miêu Anh cười khẽ, nói là không sao đâu, mọi người cứ gọi thoải thích. Muốn ăn món gì thì gọi, tôi có thể bạch kim của sơn trại Lão Tần, mọi người không cần lo lắng về giá cả. Vì thế các đồng nghiệp ở trong tổ B lại càng sửng sốt hơn. Bọn họ đều không biết là ngoại trừ giỏi võ, Miêu Anh còn rất giàu có. Triệu Ngọc cũng cạn lời, không còn gì để nói. Sau khi ngồi lên chiếc xe Phaeton của Miêu Anh rồi, hắn lập tức liên lạc với Diều Dài để lấy số điện thoại của Địch Lâm Lâm. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Địch Lâm Lâm, nói là phía cảnh sát cần camera hành trình trên xe của cô ta vì trong đó có manh mối quan trọng. Hắn bảo cô ta giữ chỗ kỹ, đợi bọn họ đến lấy. Cuối cùng, hắn còn cảnh cáo rằng nếu lỡ làm mất chứng cứ thì vợ chồng họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Hai vợ chồng Địch Lâm Lâm bị dọa đến xanh mặt. Bọn họ không tài nào nghĩ ra được tại sao phía cảnh sát lại biết trong camera hành trình của họ có chứng cứ. Vì thế, khi Triệu Ngọc vừa đến nơi, hai người lập tức ngoan ngoãn giao thẻ nhớ của camera cho hắn. Mà càng thú vị hơn là Triệu Ngọc còn chưa kịp lên tiếng thì Địch Lâm Lâm đã nói hết cho hắn nghe về thời gian và địa điểm quay của đoạn băng có liên quan đến Hầu Mãnh. Triệu Ngọc nghe xong đột nhiên cảm thấy phấn khích vô cùng. Thì ra thời gian quay đoạn băng này chính là vào cái đêm Khúc Bình xảy ra chuyện, còn địa điểm thì chính là cái quán bar nơi Hầu Mãnh bị ngất xỉu. Trùng hợp quá đi mất. Nếu hắn đoán không sai thì cảnh quay trong đoạn clip chính là quá trình Hầu Mãnh bị người ta hãm hại. Nếu thật sự là như thế thì chẳng phải đã có thể biết được tên hung thủ thật sự đã giết chết Khúc Bình là ai ư? Triệu Ngọc biết rằng manh mối này rất quan trọng, vì thế lập tức cảnh cáo vợ chồng Địch Lâm Lâm, bảo họ giữ kín chuyện này, không được nói với ai khác. Hai người họ gật đầu đồng ý, không dám có ý kiến gì cả. Sau khi lấy được đoạn băng, vì lý do an toàn nên Miêu Anh cho xe chạy đến một góc đường hẻo lánh, sau đó hai người mới bật xem đoạn băng đó trên máy tính bảng. Kết quả là sau khi xem xong đoạn băng, cả hai người đều bỗng rùng mình. Trong đoạn băng, Hầu Mãnh bị hai người kéo đến phía sau một chiếc xe màu đen, sau đó bị nhét vào cốp xe. Cả quá trình đó chỉ tốn chưa đầy 10 giây. Qua đoạn băng này có thể thấy rằng Hầu Mãnh đang ở trong trạng thái hồn mê, đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Còn hai người kéo gã lên xe thì mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Bọn họ không những trùm cả mũ áo lên mà bên trong còn đội thêm một cái mũ lưỡi chai nữa. Vì vậy khuôn mặt của họ đều bị che kín hết. Căn bản không nhìn ra được mặt mũi bọn họ thế nào. Xét theo chiều cao và vóc dáng thì có thể đoán ra được sơ sơ. Đây là hai người đàn ông khá cao, thân hình khá vạm vỡ. Do đoạn băng này chỉ được quay từ một góc, mà góc quay của camera không quay trúng được biển số của chiếc xe đó. Vì vậy chỉ có thể loáng thoáng thấy được rằng đó là một chiếc xe 4 chỗ màu đen. Triệu Ngọc khá rành về các loại xe hơi. Thông qua đặc điểm của phần đuôi xe, hắn có thể nhìn ra được đây là một chiếc Toyota Camry. có thể nói rằng loại xe Camry màu đen này là kiểu đại chúng, chỗ nào cũng nhìn thấy. Sở dĩ bọn tội phạm dùng loại xe này để gây án chính là để tránh tai mắt người khác. Từ đó có thể thấy được đám người vụ oan cho Hầu Mãnh chắc chắn là vô cùng chuyên nghiệp. Triệu Ngọc đột nhiên nhớ đến báo cáo khám nghiệm tử thi của Khúc Bình. Chị ta bị đâm một nhát chí mạng từ phía sau, kẻ ra tay vô cùng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, máy phát hiện nói dối cũng đã chứng minh được rằng đám người hợp tác giết chết chị ta ít nhất cũng phải có 5 người trở lên. Vì thế Triệu Ngọc lại càng cảm thấy cái chết của Khúc Bình quá đỗi kỳ quặc, dường như có bí mật tày trời gì đó ẩn giấu đằng sau vụ án này. Khi phát hiện thật sự có manh mối quan trọng trong đoạn băng này, tâm trí Triệu Ngọc đã sắp rối loạn luôn rồi. Cô vội hỏi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, tôi không hiểu. Tại sao anh lại biết được chuyện này? Không thể nào như thế được. Anh cũng mới xem đoạn băng này lần đầu thôi mà. Nhưng sao anh biết camera trên xe bọn họ? Không, không thể nào như thế. Triệu Ngọc lại bắt đầu niệm chú. Thiên linh linh, địa linh đình, thái thượng lão quân hiển linh, các huynh đệ thần tiên, cảm ơn nhiều. Miêu Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một khả năng. Ồ, Triệu Ngọc, tôi hiểu rồi. Lúc nãy cô gái đó đã nhắc ngay đến tên Hầu Mãnh. Có phải cặp vợ chồng lúc nãy đã phát hiện ra điều bất thường trong camera hành trình và lại còn biết rằng Hầu Mãnh là một tên tội phạm giết người cho nên báo với cảnh sát? Không đúng. Cô gái chau mày lại. Không đúng. Nếu bọn họ báo cảnh sát thì tại sao lại báo với anh được? Triệu Ngọc, anh nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Triệu Ngọc cười với vẻ háo sắc. Hehehe, tổ trưởng Miêu, cái này có gì khó đâu. Nào, hôn cái trước đã. Hôn xong tôi sẽ nói cho cô biết. Cô nhìn này, ở đây vắng tanh, không có ai nhìn thấy đâu. Hehe. Miêu Anh tối sầm mặt lại, giơ nắm đấm lên uy hiếp. Triệu Ngọc, nếu không phải do anh bị thương, tôi... Hắn lại càng trở nên trơ trẽn hơn. Sao, muốn giết chết chồng mình à? Miêu Anh tức điên người, định mở cửa xe đá văng Triệu Ngọc xuống. Thấy cô đã tức giận thật, hắn vội làm động tác tạm ngừng chiến, sau đó nói với vẻ nghiêm túc. Tổ trưởng Miêu, tôi thấy chúng ta nên bàn bạc về mấy chuyện quan trọng đi. Da mặt của Triệu Ngọc quả thật hết sức đặc biệt, lúc nãy hắn còn giở trò lưu manh, thế mà bây giờ đã nghiêm túc như thế. Cô thấy đấy, mặc dù chỉ với đoạn băng này, chúng ta vẫn chưa thể điều tra được tên hung thủ thật sự, nhưng nó lại vô cùng quan trọng đối với Hầu Mãnh, đủ để cứu được mạng của anh ta. Sao nào, có phải chúng ta nên trình lên cấp trên không? Nghe Triệu Ngọc nói đến vấn đề mấu chốt, Miêu Anh cũng không thể nổi cáu tiếp nữa, chỉ đành đè nén lửa giận trong lòng, rồi nói. Cái này còn phải hỏi sao? Theo như đoạn băng này thì quả thật Hầu Mãnh đã bị người ta hãm hại. Triệu Ngọc trừng mắt nhìn cô. Sao? Thật sự phải nộp lên sao? Vậy còn nhiệm vụ bí mật của cô? Chẳng phải cô đã nhắm trúng chiếc xe Bentley rồi à? Tôi còn có một căn biệt thự nữa đấy, phải không? Nhưng lời này của Triệu Ngọc làm cho Miêu Anh đỏ cả mặt. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì hắn đã bẻ lái sang chuyện khác, nghiêm túc nói. Tổ trưởng Miêu, cô không cảm nhận được gì sao? Tuy rằng lúc trước cô đã lừa tôi, nhưng cô nghĩ lại xem, có phải lời nói dối lúc trước của cô cũng giống với sự thật không? Anh, ý anh là sao? Tâm trí hỗn loạn khiến cho Miêu Anh bối rối, lần đầu tiên không theo kịp được suy nghĩ của Triệu Ngọc. Hắn lên tiếng giải thích. Hạch Cường đã nhận tội, cũng biết rằng mình đã chết chắc rồi. Nếu cái chết của Khúc Bình có liên quan đến vụ án Miền Lĩnh, thì ông ta đã khai hết từ lâu rồi. Bây giờ, chúng ta đã chứng minh được rằng Hầu Mãnh bị người ta hãm hại. Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ này. Hung thủ thật sự đã giết chết Khúc Bình là ai? Cô cảm thấy đó là hai người xuất hiện trong đoạn băng à? Có thể lắm. Miêu Anh thấy trong lúc nói chuyện Triệu Ngọc sắp lại gần mình nên đã đưa tay đẩy hắn ra. Nếu như có thể thì tức là cái chết của Khúc Bình là một âm mưu rất lớn. Ra tay giết chết chị ta một cách nhanh gọn, hơn nữa còn phải tìm được một con ma chết thay. Người bình thường chắc chắn không thể làm được như thế. Triệu Ngọc nhấn mạnh, bỏ ra chừng ấy công sức để giết chết Khúc Bình, đằng sau chuyện này chắc chắn có vấn đề. Và lại, rất có thể hai điều mà cô nói đều đúng sự thật cả. Hả, hai điều gì? Miêu Anh đang vô cùng bối rối, ngay cả mình từng nói gì cũng quên mất rồi. Triệu Ngọc nhắc lại cho cô nhớ. Thứ nhất, tên hung thủ giết chết Khúc Bình có gia thế hiển hách. Nếu như chúng ta tiếp tục điều tra về nguyên nhân cái chết của chị ta, vậy thì chúng ta cũng có thể gặp phải nguy hiểm, rất có thể sẽ bị giết người diệt khẩu. Thứ hai, cũng có thể là giống như cô nói, trong cục cảnh sát thật sự có nội gián. Trong lúc khiếp sợ, cuối cùng Miêu Anh cũng hiểu được ý của Triệu Ngọc. Cô vội nói, hả, vậy tức là chúng ta phải tiến hành điều tra một cách bí mật sao? Không thể đánh rắn động cỏ. Nhưng mà Hầu Mãnh sắp ra tòa rồi, chúng ta đâu thể vu oan cho một người vô tội được. Để tôi suy nghĩ đã. Triệu Ngọc bắt đầu trầm tư suy nghĩ, không thể xem thường vụ án Khúc Bình bị giết hại được. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải nghĩ ra một cách giải quyết ổn thỏa. Miêu Anh cũng không dám làm phiền hắn, chỉ ngồi nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt phức tạp. Triệu Ngọc suy tư hết khoảng 1-2 phút mới nghĩ ra được một cách. Hắn nói với Miêu Anh, không được, tổ trưởng Miêu, tôi cảm thấy chúng ta không nên bí mật điều tra vụ án này mà phải làm ngược lại. Nếu không, hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đấy. Làm ngược lại á? Miêu Anh đã bị ý nghĩ kỳ quặc của hắn làm cho ngây người, hoàn toàn không hiểu gì cả. Nào ngờ Triệu Ngọc đột nhiên thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì. Cô từng chơi trò bi ra bao giờ chưa? Trong trò chơi này có một câu tục ngữ, đó là thọt bóng mạnh thì sẽ có kỳ tích xảy ra. Tôi cảm thấy câu nói này rất hợp với chúng ta đấy. Miêu Anh gãi gãi đầu. Thọt bóng mạnh thì sẽ có kỳ tích á? Triệu Ngọc cười lạnh, nói, hê hê, đúng vậy. Theo tôi thấy, chi bằng chúng ta hãy lợi dụng chứng cứ này quậy cho việc này trở nên nghiêm trọng. Càng nghiêm trọng càng tốt. Phải để tất cả mọi người đều biết chuyện này mới được. Để bọn họ biết rằng Hầu Mãnh bị người ta hãm hại, hung thủ thật sự là một người khác. Và đằng sau cái chết của Khúc Bình ẩn giấu một âm mưu ghê gớm nào đó. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đảm bảo an toàn của bản thân mình, đồng thời khiến kẻ địch hỗn loạn. Nói không chừng, ngay cả tên nội gián trong cục cảnh sát cũng sẽ tự nổi lên mặt nước đấy. Miêu Anh nghiêm túc suy nghĩ về những lời nói của hắn. Anh làm chuyện này nghiêm trọng lên sao? Nhưng... Triệu Ngọc nói một cách dứt khoát. Không nhưng nhị gì cả. Hai chúng ta tuyệt đối không được đi theo con đường cũ của tổ trưởng Khúc, bởi vì ám tiễn khó phòng. Chắc chắn những kẻ giết hại chị ta rất có quyền thế. Nếu chúng ta lén lút điều tra thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ hại chết. Chỉ có làm cho chuyện này nghiêm trọng lên mới có thể thụt banh thật mạnh. Cho dù họ có một tay che trời, cũng không thể giết hết tất cả mọi người trong cục cảnh sát được. Ồ, cuối cùng thì Miêu Anh cũng hiểu ra. Cô bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch này. Triệu Ngọc nói rất đúng. Chỉ có làm cho chuyện này nghiêm trọng lên thì họ mới có thể điều tra một cách an toàn được. Bên cạnh đó, nếu muốn tìm được tên hung thủ thật sự chỉ dựa vào hai người họ lén lút điều tra thì cũng không thể làm được gì cả. Nhất định phải có lực lượng đồng hơn nữa mới được. Miêu Anh hơi lo lắng. Chỉ là bên phía cục trưởng, anh thấy rồi đấy, vụ án Miên Lĩnh còn chưa kết thúc, lúc này lại thêm một chuyện này nữa. Chưa kể còn phải thừa nhận rằng mình đã bắt sai người. Đối với cục trưởng mà nói, đây quả thật là một việc rất mạo hiểm. Tôi lo lắng. Triệu Ngọc bật cười, nói, ha ha, xem ra tổ trưởng Miêu thật sự rất thích hợp làm quan lớn, cứ luôn suy nghĩ chu toàn cho cấp trên. Thế nhưng có ai nghĩ cho tổ trưởng Khúc Bình không? Chị ấy đâu thể nào chết một cách không rõ ràng như thế được. Miêu Anh gật đầu. Ừ, cho dù lãnh đạo có ý kiến ra sao, chúng ta cũng phải điều tra cho ra chân tướng sự thật. Triệu Ngọc, chỉ cần có thể lập bản án lại, chúng ta sẽ có quyền được điều tra. Ngoại trừ Hầu Mãnh ra, chúng ta còn có thể điều tra thêm về tổ trưởng Khúc Bình, để xem lúc còn sống chị ấy đã tiếp xúc với những ai. Nói không chừng có thể tìm được tên hung thủ theo một hướng khác đấy. Triệu Ngọc cũng đáp lại đầy nghiêm túc. Đúng, dù cho thế nào đi nữa cũng phải bắt được tên hung thủ thật sự đã giết chết tổ trưởng Khúc Bình, trả thù cho chị ấy. Miêu Anh rút điện thoại ra hỏi. Vậy, không nên kéo dài việc này, hay là bây giờ chúng ta đi báo với lãnh đạo luôn? Triệu Ngọc lắc đầu. Không được, bình tĩnh đã. Đừng quên là rất có thể có nội gián trong cục cảnh sát. Tổ trưởng Miêu, theo tôi thấy thì chúng ta vẫn nên đi đến sơn trại Lão Tần để ăn cơm trước đã. Khó khăn lắm mới được cô mời một lần. Không ăn của cô một bữa thật ngon thì còn ra thể thống gì. 9 giờ tối, trước tiệm hoa quả Đại Phong trên đường Thuận Phòng, một chiếc xe Phaeton màu xanh lam từ từ chạy ngang qua, làm cho những giọt nước bùn bắn tứ tùng. Trong không khí ngập tràn mùi tanh hôi thối của cá. Chiếc xe dừng ngay trước tiệm trái cây đã đóng cửa. Triệu Ngọc lên tiếng cảm ơn Miêu Anh một cách đàng hoàng. Cảm ơn tổ trưởng Miêu, cô tốt bụng thật. Hai chúng ta vốn không thuận đường, mà cô còn đưa tôi về, cảm động quá đi. Miêu Anh tức giận nói, thôi khỏi, anh ngang nhiên bước lên xe tôi trước mặt nhiều người như thế, sao tôi có thể đá anh xuống xe được? Nói mau, có phải anh còn chuyện gì muốn nói với tôi không? Triệu Ngọc giơ ngón tay cái lên, lợi hại, lợi hại. Vậy mà cũng bị cô phát hiện được, đúng thật là tâm linh tương thông. Tổ trưởng Miêu, thật ra lúc đang ăn cơm tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết ai là gián điệp trong cục cảnh sát. Cô nói thử xem, nếu lỡ như là lãnh đạo cấp cao thì sao? Có thể lắm. Tuy Miêu Anh rất ghét Triệu Ngọc, nhưng cũng đồng ý với suy nghĩ của hắn. Vì thế, tôi cho rằng, nếu muốn đảm bảo kế hoạch của hai chúng ta không có sơ suất gì, thì chúng ta không thể báo cáo lên cấp trên theo trình tự bình thường được. Tuy Triệu Ngọc không uống rượu, nhưng mặt vẫn hơi hồng hồng, trông giống như đang nóng nực khó chịu vậy. Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta phải hành động bất ngờ mới được. Miêu Anh khẽ chớp mắt, hiểu ngay lập tức. Hành động bất ngờ á? Ý của anh là muốn nhắm vào buổi lễ tuyên dương ngày mai sao? Triệu Ngọc khá bất ngờ, lập tức lên tiếng khen ngợi. Wow, lợi hại. Tôi đã nói là hai chúng ta tâm linh tương thông mà, nghĩ đến cùng một vấn đề cơ đấy. Ừ, đúng rồi. Nếu đã như thế, hay là lên nhà tôi ngồi chơi một lát đi, chúng ta từ từ bàn bạc chi tiết cụ thể. Triệu Ngọc vừa nói, vừa liếc mắt nhìn thân hình cân đối của Miêu Anh, hóc môn nam tính dần tăng lên. Nhớ lại bờ môi mềm mại nhỏ nhắn của cô, hắn chỉ muốn là bỏ mặc tất cả, bổ nhào lên người cô luôn mà thôi. Ừ, được. Nào ngờ Miêu Anh lại không từ chối. Cô vừa gật đầu, vừa tháo dây an toàn ra. Cái gì? Triệu Ngọc hoàn toàn không ngờ rằng cô lại đồng ý, nên hơi sững sờ. Miêu Anh không hề khách sáo chút nào, quát lên. Này, còn ngây ra làm gì? Có biết ga lăng là gì không? Xe đã dừng lại rồi. Còn không biết mở cửa xe cho phụ nữ à? Gì cơ? À. Lúc này Triệu Ngọc mới hoàn hồn, vội xuống xe đóng cửa lại. Sau đó hắn hấp tấp chạy sang phía Miêu Anh, định mở cửa mời cô đi xuống. Nào ngờ, hắn kéo hết một lúc lâu mà cửa cũng không chịu mở ra. Đến khi Triệu Ngọc ngẩng đầu lên, thì thấy Miêu Anh đang giơ ngón giữa về phía mình, sau đó đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vút đi. Do bánh xe tăng tốc đột ngột, nên vũng nước bẩn hôi thối trên đường bắn tung tóe hết lên người Triệu Ngọc. Chồng theo chiếc xe Phaeton chạy vụt đi, rồi khuất bóng ở ngã tư đường. Triệu Ngọc sững người ra trong chốc lát. Sau đó hắn lại ngửa mặt lên trời bật cười sảng khoái. Ha ha ha, Miêu Nhân Phụng này thú vị đấy. Cô đợi đấy, ông đây nhắm cô rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi khiến cô. Nào ngờ Triệu Ngọc mới bật cười được vài ba tiếng, thì bỗng có tiếng quát tháo của Khương Đại Phòng vang lên ở trên lầu. Này tên cảnh sát thối tha kìa, nửa đêm nửa hôm la hét gì chứ, mất lịch sự. Bà nội nhà nó, Triệu Ngọc chửi thầm trong lòng, nếu không phải nể mặt Khương Hiểu Tình, thì hắn đã cầm cục gạch lên chọi bể kính nhà ông ta rồi. Nào ngờ, ngay lúc này điện thoại của hắn bỗng reo lên. Triệu Ngọc nhìn xuống thì thấy lại là một dãy số lạ. Hắn vừa bắt máy, tiếng chửi rủa của Liêu Cảnh Hiền liền vang lên ở đầu dây bên kia. Triệu Ngọc, đầu cậu có vấn đề hả? Sao lại kể bệnh tình của Lão Kim cho mọi người biết chứ? Cậu không biết là Lão Kim không thích cho người ta biết sao? Triệu Ngọc thấy Liêu Cảnh Hiền vẫn còn làm bộ làm tịch, liền lên tiếng chửi lại. Bà mẹ nhà nó, đám gương giả các ông cảm thấy Triệu Ngọc tôi đây dễ dụ lắm hả? Lại còn u xương nữa, chỉ là khớp chân thôi mà. Lão Liêu à, uổng công tôi tôn trọng hai người như thế. Nhưng tiếc thay, hai người không xem bản thân mình là người. Tên nhãi danh này. Liêu Cảnh Hiền không ngờ rằng mình đã bị Triệu Ngọc vạch trần, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Nhưng ngay sau đó ông ta lại bật cười ha ha. Ha ha ha. Triệu Ngọc, sao cậu không động não suy nghĩ chút đi? Tôi và Lão Kim làm như thế cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Khó khăn lắm, Lão Kim mới tìm được một người kế nghiệp hợp gu như thế. Nên ông ấy mới sợ là cậu đi sai hướng mà thôi. Triệu Ngọc không phục. Vậy hai người có gì cần thì cứ nói thẳng ra đi. Sao lại giả chết, giả bị bệnh nan y, còn ngồi xe lăn nữa, bà nội nhờ nó. Liêu Cảnh Hiền nói với giọng nghiêm túc. Được rồi, Triệu Ngọc, tôi không ngại nói cho cậu biết một tin nội bộ, là Lưu Trường Hổ sắp bị điều sang chỗ khác rồi. Miêu Anh chính là đội trưởng tiếp theo của đội trọng án phân cục Dùng Dương. Lúc nãy tôi nói với Lão Kim, còn đang cảm thấy cậu khá là thích hợp để đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ B. Nhưng mà bây giờ xem lại. Triệu Ngọc nắm chặt điện thoại nói với vẻ vô sỉ. bà mẹ nó, sao ông không nói sớm? Cục phó Liêu à? Liêu đại nhân. Ngài, hì, hai vị anh hùng các ngài thật sự là rất tinh mắt, rất biết nhìn châu nhìn ngọc đấy. Thật là, ông nói xem, sao tôi lại thích hợp đảm nhận chức vụ tổ trưởng như thế nhỉ? Hê hê, hê, phiền ngài nói với lão Kim một tiếng, hôm nay xem như tôi quá đáng, hôm khác sẽ tạ tội với ông ấy sau. Còn nữa, những lời tôi chửi ông lúc nãy, ông cứ xem như gió thoảng qua tai đi. Liêu Cảnh Hiền đã cạn lời rồi, hoàn toàn không nói được gì cả. Sau khi suy nghĩ hết một lúc lâu, ông ta mới thốt ra được một câu. Tình mắt chọn được trâu, chứ đừng nói là tình mắt chọn được trâu là được rồi. Khi cúp điện thoại, thì Triệu Ngọc cũng đã về đến phòng của mình. Thật không ngờ quẻ trấn ngày hôm nay lại ém mãi đến tận cuối ngày mới xuất hiện. Thật là thú vị mà. Triệu Ngọc ông đây sắp được lên chức ư? Tổ trưởng tổ bế. Hi hi. Nhớ lại những chuyện trước đây, Triệu Ngọc mới phát hiện ra là mình mới vào làm việc chính thức chưa được bao lâu. Trong thời gian ngắn như thế mà đã lên được chức tổ trưởng. Có khi nào đồng nghiệp sẽ dị nghị không? Nếu mình làm thêm vài năm nữa, có phải sẽ lên được chức cục trưởng luôn không? Do vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn, nên Triệu Ngọc không thể tắm rửa được, chỉ có thể dùng nước lau sơ qua người thôi. Sau khi cởi quần áo đi vào trong phòng tắm, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, trong lòng bỗng cảm thấy khá bồi hồi. Vài ngày trôi qua, trên cái đầu vốn chọc lóc của hắn đã bắt đầu mọc ra một lớp tóc ngắn cũn. Vương Phi nói với hắn là vết thương trên đầu không gây tổn thương đến chân tóc, đợi khi trên đầu mọc đầy tóc rồi thì vết thương sẽ được che lại thôi. Sau này trên trán hắn sẽ chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ nhỏ nhỏ, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Còn trên vai hắn, tuy bị trúng đạn nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ cũng chỉ khâu vài mũi đơn giản, và lại còn là chỉ khâu tự tiêu, không cần phải cắt chỉ. Không bao lâu nữa, vết thương sẽ lành hẳn. Đến lúc đó mình sẽ lại là một cảnh sát điều tra oai phong dũng mãnh. Bây giờ tuy rằng vụ án Miền Lĩnh đã kết thúc, nhưng những điều đúng và sai trong chuyện này vẫn cứ mãi ở trong đầu Triệu Ngọc, khiến hắn rất bồi hồi. Hung thủ tàn ác vô tình, Trình Tam Lý bị đồng tiền làm mờ mắt, Cao Dương bị trở ngại tâm lý, Ngưu Vĩ Quang được rửa oan, và cả Lương Từ Từ bị hành hạ suốt 26 năm. Trong vụ án lớn từ thủa xa xưa này, chứa đựng rất nhiều thứ khiến người ta phải suy ngẫm. Sự mất nhân tính, sự tuột dốc đạo đức, và cả chấp niệm khó mà hình dung được. Thậm chí đến tận bây giờ, tuy rằng vụ án đã kết thúc rồi, hung thủ cũng sắp bị trừng trị thích đáng, nhưng nỗi đau khổ và vết thương mà những người bị hại phải chịu đựng lại rất khó mà xoa dịu được. Cũng giống như vợ của Ngưu Vĩ Quang và Lương Từ Từ vậy, cuộc sống hạnh phúc của họ, tuổi thanh xuân của họ đều bị nhấn chìm trong tội ác vốn không nên xảy ra này. Cả cuộc đời của họ không còn niềm vui gì nữa. Tội ác hệt như một khối u ác tính không thể phòng tránh được, khiến người ta đau khổ không thôi. Thế nhưng thông qua tội ác, người ta lại thường có thể nhìn thấy ánh sáng. Cũng giống như Triệu Ngọc bây giờ, từ sau khi phá được vụ án Miền Lĩnh, hắn càng tự tin hơn và cũng càng lúc càng thích thú với công việc điều tra này. Hôm nay trong bữa tiệc mà Miêu Anh đãi, bên phía Mào Vĩ đã nhận được tin báo rằng cục cảnh sát muốn duy trì hình tượng nên không nhận số tiền khổng lồ của mấy người Lương Vạn Càn. Họ chỉ lấy tượng trưng 2 triệu để thưởng cho các nhân viên cảnh sát có công phá án. Theo như thông tin bên bộ phận tài vụ thì việc phân chia tiền thưởng đã được sắp xếp xong rồi. Cục trưởng Châu và các cục trưởng khác đều rất ưu ái Triệu Ngọc, trực tiếp rút 800 ngàn ra để thưởng cho hắn. Vì đây là tiền thưởng riêng do người nhà nạn nhân tặng nên không cần phải đóng thuế. Đợi đến khi Triệu Ngọc nhận được tiền thưởng rồi thì có thể mang nó đi đặt cọc, mua một căn nhà ở Tân Sơn. Hơn nữa, do Triệu Ngọc có công lớn trong vụ án lần này nên chắc chắn số tiền thưởng 500 ngàn của nhà nước cũng sẽ không thể thiếu phần của hắn được. Đó là chưa kể đến các loại phần thưởng tuyên dương khác. Tuy rằng giữa 800 ngàn và 10 triệu có sự chênh lệch rất lớn, nhưng đối với Triệu Ngọc thì hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng, bởi vì dù sao hắn vẫn còn số tiền chuộc khổng lồ do ông Đào tặng. Mai mốt đem đi bán đấu giá, chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Bây giờ Triệu Ngọc chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là phải điều tra được chân tướng sự thật vụ án Khúc Bình bị giết hại, trả thù cho chị ta. Mỗi khi nghĩ đến Khúc Bình, trong đầu Triệu Ngọc liền hiện lên cảnh hai đứa con của chị ta khóc lóc thảm thiết trong buổi lễ truy điệu. Bây giờ chị ta chết không minh bạch, dù thế nào đi nữa cũng phải điều tra cho rõ ràng. Sau khi suy nghĩ những chuyện này xong, Triệu Ngọc lại nhớ đến Miêu Anh. Mấy hôm nay tiếp xúc với nhau, hắn càng lúc càng thích cô tổ trưởng Miêu dám làm dám chịu, căm ghét cái ác này. Nhớ lại quãng thời gian lúc mình bị kẹt trong tòa nhà Dung Thiền, chính cô đã liều mạng một mình chạy đến cứu hắn. Sự quan tâm lo lắng ấy của cô khiến Triệu Ngọc vô cùng cảm động. Đừng thấy hắn thường hay trêu chọc Miêu Anh, nhưng thật ra mỗi khi hắn tiếp xúc thân mật với cô, trong lòng hắn đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Bây giờ cũng thế, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hình ảnh của Miêu Anh liền hiện lên trong đầu, giống như hắn mắc phải bệnh tương tư vậy. Miêu Anh dám liều, đánh nhau giỏi, vừa dũng cảm vừa mưu trí, không những xinh đẹp mà còn giàu có, già thế lại hiền hách. Nếu hắn cưới được một người vợ như thế, vậy thì quá tốt rồi. Triệu Ngọc đột nhiên nhìn thấy trong túi đạo cụ của mình còn có 3 cái áo tàng hình. Hắn bỗng nảy ra ý nghĩ tà ác. Không biết rốt cuộc cái áo tàng hình này có dây kéo hay nút áo gì không? Mình có nên tìm cơ hội để thử nghiệm trên người tổ trưởng Miêu không? Dù sao thì cô ấy cũng đâu có nhìn thấy mình. Không nhìn thấy mình. Không nhìn thấy mình. Tập 37 đến đây xin kết thúc. Vụ ám sát tổ trưởng Khúc Bình có manh mối chấn động mới. Kẻ chủ mưu đầy quyền lực và bí ẩn là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.